Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, Tuyết Trung lỡ mất, 4, chương 1593, Tuyết Trung lỡ mất, 4, này động tác tự nhiên bị Tô Cừ xem ở trong mắt. Màu xám bạc trong ánh mắt, lãnh liệt sát khí chợt lóe lên, hắn vòng qua Lưu Thị, hướng Trọng Quỳ phòng, giờ phút này. Trọng Quỳ cũng ở trong phòng lẳng lặng chờ, toàn thân cao thấp đều tràn ngập đề phòng. Tô Cừ lời nói, thực khó đối phó a. Nếu ở đây đánh lên, bại lộ thân phận, kế tiếp ở kế thành hành động đã có thể phi thường khó khăn. Bất quá, hiện tại đã không là nàng có thể lùi bước lúc. Đi thôi, ở Tô Cừ đi tới cửa nháy mắt, đàn cừu bỗng nhiên mở miệng. Tô Cừ động tác dừng một chút, đàn cừu chớp lên túi tiền. Nói, thật nhiều tiền, không cần để ý bọn họ. Tô Cừ nhìn thoáng qua Lưu Thị. Cùng với Lưu Thị bên cạnh nhanh ôm chặt bình yên táo đỏ. Hắn là như thế nào? Chính là một đám lão nhược phụ nhụ. Hắn vậy mà cũng để bụng như thế. Thật sự là kỳ quái cảm giác. Buộc lại bọn họ chính là đàn cừu đùa dai. Mục đích thầm nghĩ đòi tiền mà thôi. Hiện tại tiền đã tới tay. Tự nhiên không cần thiết để ý tới này đàn kẻ yếu. Đàn cửu vung túi tiền đi xuống khách sạn thang lầu. Tô Cừ nhìn thoáng qua. Cũng chỉ có thể đi theo hắn đi xuống. Đem Lưu Thị chờ đoàn người đều ném ở trên hành lang. Lưu Thị chờ hắn vừa đi. Hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Trên người mồ hôi đều nhanh làm ướt quần áo. Mà ơi, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Vào đi, Trọng Quỳ mở cửa. Nói với bọn họ, táo đỏ ôm bình yên nhanh chóng đi vào, mà Lưu Thị tắc nói, cô nương a, ta đều dọa phá gan, này, cái này đi trở về, Trọng Quỳ cũng không giữ lại. Hôm nay may mắn có Lưu Thị, nàng thật cảm tạ, đa tạ ngươi kia, nơi nào nói nha, ta ngày mai lại đến Uy Tiểu Công Tử đi, Lưu Thị nói. Không cần, chúng ta ngày mai liền ly khai, mấy ngày nay. Đa tạ của ngươi chiếu cố, Trọng Quỳ nói. Này, cái này đi rồi, Lưu Thị có chút há hốc mồm, đều còn không có nhìn thấy Phong Mạch công tử đâu. Làm sao lại đi rồi? Đúng rồi, nhất định là nhiều ngày như vậy. Phong Mạch công tử chẳng quan tâm, nàng cũng chết tâm thôi. Ai, thật đáng thương, cô nương, trên người ngươi ở lâu tiền tài. Sau này chăm sóc thật tốt tiểu công tử, lại tìm người tốt ra. Đi qua nhân hòa sự, đại cũng không tất lưu luyến, Lưu Thị hảo tâm an ủi nói. Trọng Quỳ nghe được không hiểu ra sao, nhưng xem Lưu Thị một mặt chân thành, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn theo Lưu Thị rời đi, kỳ quái, đi qua nhân hòa sự. Trọng Quỳ lắc đầu, đóng cửa lại, xem ôm bình yên không tha, như trước sắc mặt trắng bệch táo đỏ, sợ hãi đi. Ta nhường tiểu nhị chuẩn bị vài cái nóng đồ ăn cho ngươi ăn, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Một cái như vậy tuổi nhỏ đứa nhỏ trải qua này đó. Quả thật cũng đủ kinh hách, hoàn hảo tiểu công tử không có việc gì, táo đỏ khóc nói. Người kia, người kia, người kia như thế nào? Người nọ thật đáng sợ, táo đỏ khịt khịt mũi. Nhưng là hắn nói, làm cho ta hỏi tiểu thư một vấn đề, Trọng Quỳ đầu phẳng phất bị người nặng nề mà đạp một chút. Nháy mắt ong ong ong thanh âm tràn ngập toàn bộ trong óc. Đàn cửu, đã sớm phát hiện thân phận của nàng. Hiện tại đàn cửu còn giống như trước đây sao? Có vượt quá thường nhân linh mẫn khứu giác. Năm đó, hắn ngay cả nàng linh hồn hương vị đều có thể đoán được. Chớ nói chi là hiện tại nàng chính là ẩn tàng rồi hơi thở mà thôi. Nguyên lai cũng không có giấu giếm được hắn, hắn đã sớm biết là nàng, mà hắn làm kia một dãy chuyện, có lẽ chính là muốn gặp nàng một mặt mà thôi, nhưng là nàng lại trốn tránh không có hiện thân, thẳng đến hắn bắt đi bình yên cùng táo đỏ, nàng cũng không có hiện thân. Hết chương.